Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 203, trong lòng ta, nàng là duy nhất. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, cơn đau như thiêu như đốt lại đến đúng giờ. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều lần như vậy, mặc dù cơn đau vẫn dữ dội nhưng cũng không đến mức khó chịu như trước. Trong thần hải, sau khi Lôi Đình đánh cho tàn hồn Bích Phương ngoan ngoãn, nó bắt đầu tôi luyện văn khí đã bị thiêu đốt thành chính khí Lôi Đình màu tím nhạt. Ý thức của Tần Phong ngồi trên đài vấn tâm, nhìn tàn hồn thoi thóp ở đằng xa, trong lòng không khỏi cảm khái. Suốt những ngày qua, hai bên giằng co qua lại, nhìn đối phương chỉ còn vài ngày nữa là hồn phi phách tán, trong lòng hắn lại dâng lên một tia không đành lòng. Sao ta lại cảm thấy mình giống như một tên tra nam, lợi dụng người ta xong, vắt chanh bỏ vỏ, mặc quần vào rồi phủi tay không nhận người ta. Tần Phong nhướng mày, lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này. Chờ đến khi văn khí được tôi luyện xong, Tần Phong rút ý thức ra khỏi thần hải, chậm rãi mở mắt, hít sâu một hơi. Không khí trong lành, còn mang theo một tia hương thơm say lòng người của nữ tử. Hửng! Hương thơm của nữ tử nào vậy? Tần Phong ngẩng người nhìn về phía trước, kinh ngạc phát hiện, giữa nhà có một bóng hình mặc áo trắng đang ngồi, chẳng phải là Liễu nương tử xinh đẹp lợi hại của hắn sao? Sao nàng lại tới đây? Tần Phong tò mò hỏi. Liễu Kiếm Ly mấp máy môi, nhưng lại không lập tức lên tiếng. Nàng suy nghĩ một lúc, đưa bàn tay ngọc thon dài lên cầm trắng nõn, giọng nói lạnh nhạt, đêm qua, sao chàng không đến vấn an ta? Vừa nói, Liễu Kiếm Ly lại vô thức liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó, còn có một bóng người đang trốn. Lam Ngân Sương khẽ vung nắm tay phải đang siết chặt, dường như đang cổ vũ cho tiểu thư nhà mình. Tần Phong ngẩng người, sao hôm nay nàng ấy lại nói chuyện với giọng điệu kỳ lạ như vậy? Hơn nữa, tối qua sau khi trở về Tần phủ, ta không phải đã vấn an nàng rồi sao? Nghe vậy, đồng tử Liễu Kiếm Ly co rút, trong mắt thoáng qua một tia bối rối, nàng nhớ ra rồi, hôm qua lúc ở cổng Tần phủ, mấy người bọn họ chào hỏi xong mới tách ra. Chỉ trách nàng ấy lỡ bê nguyên si lời thoại của nữ tướng quân trong thoại bản. Phải làm sao bây giờ? Lúc này, nữ tướng quân trong thoại bản sẽ làm gì? Liễu Kiếm Ly đột nhiên nghĩ đến điều gì, đứng dậy, đi đến gần Tần Phong, dùng tư thế cao hơn nhìn xuống hắn. Tần Phong thấy vậy, không hiểu gì cả, nàng ấy muốn làm gì? Tiếp đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, Liễu Kiếm Ly lại đưa tay nâng cầm hắn lên, hỏi, ý chàng là, ta đã trách nhầm chàng. Tần Phong hoàn toàn ngây người, đây là cái gì với cái gì, nữ tổng tài bá đạo, còn chưa kịp để hắn lên tiếng. Liễu Kiếm Ly nhanh chóng rụt tay phải về, nàng lặng lẽ xoay người, hai má đỏ ửng như hoa mai dưới tuyết đông. Vành tai nóng rang, vành tai đỏ bừng. Nói ra những lời như vậy, làm ra những hành động như vậy. Dù mạnh mẽ như nàng, cũng xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lam Ngân Sương vẫn đang cổ vũ nàng, còn dùng ngón tay chỉ vào chén trà trên bàn, nhắc nhở điều gì đó. Liễu Kiếm Ly phản ứng lại, đây mới là mục đích nàng đến đây hôm nay. Mặc dù Tần Phong không biết, nhưng thực ra mỗi buổi sáng khi ánh nắng chiếu xuống, lúc hắn đau đớn không chịu nổi, Liễu Kiếm Ly với khả năng cảm nhận mạnh mẽ đều đứng ngoài cửa sổ canh giữ. Liễu Kiếm Ly vừa lo lắng, vừa hiểu rõ, đây là điều Tần Phong nhất định phải trải qua trên con đường trở nên mạnh mẽ. Trong quá trình này, nàng không thể làm gì cho hắn, nhưng có thể dâng một ly trà nóng vừa pha xong khi hắn tỉnh lại, xem như là một chút tâm ý, chậm rãi đi đến bàn, Liễu Kiếm Ly bưng ấm trà, rót đầy trà, nhưng giọng điệu vẫn bắt chước giọng điệu của nữ tướng quân, chỉ là lần này, nàng không dám nhìn Tần Phong nữa. Nghe nói mấy ngày nay, chàng đều khổ luyện, cũng coi như không tệ, đây là trà ta vừa pha cho chàng, xem như là công nhận sự nỗ lực của chàng. Dừng một chút, Liễu Kiếm Ly lại bổ sung, nhưng chàng đừng hiểu lầm, không phải là đặc biệt pha cho chàng, chỉ là vừa hay bản thân ta cũng muốn uống trà, chàng chỉ là tiện thể thôi. Khóe miệng Tần Phong giật giật. Vẫn là một nữ tổng tài bá đạo kiêu ngạo, lúc đầu, hắn còn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi Liễu Kiếm Ly liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn dùng khóe mắt liếc nhìn thấy dáng vẻ lén lút của Lam Ngân Sương, liền đại khái đoán được nguyên nhân sự việc. Mấy ngày trước, Lam Ngân Sương cũng nói chuyện với giọng điệu kỳ lạ, khác hẳn ngày thường. Thêm vào đó là quyển, thập lý hồng trang, hắn liếc thấy hôm qua, chân tướng đã rõ mười mươi. Thoại bản ngôn tình đúng là hại người không ít, nhưng ta không ngờ, nàng ấy bắt chước lại có nét có dạng, khả năng nhập vai rất tốt. Tần Phong thầm khen ngợi trong lòng. Nếu như là kiếp trước, có một người bạn gái như vậy, ngày thường bắt chước một chút các nhân vật khác, vậy thì cuộc sống nhất định sẽ có hương vị khác. Dù sao như vậy, cho dù chỉ có một cô em, nhưng lại tương đương với việc có cả một hậu cung, lại nhìn Liễu Kiếm Ly lúc này, vừa khiến hắn thấy thú vị, vừa khiến hắn cảm động. Có lẽ đây chính là gáp me, Tần Phong đứng dậy, đi đến bên bàn. Liễu Kiếm Ly vẫn không dám nhìn hắn, cố ý quay người đi. Lúc này, hai má nàng vẫn còn đỏ ửng. Tần Phong nhìn chén trà trên bàn, lại nhớ đến nỗi sợ hãi bị hai ấm trà nóng chi phối ngày hôm đó ở trạm yêu ti. Nhưng hắn vẫn bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dù sao cũng là mỹ nhân ban ân. Nhiệt độ trà vừa phải, mang theo hương trà đậm đà, có thể thấy thời gian pha trà rất vừa vặn. Nếu không phải biết ta ngày thường lúc nào tỉnh lại, chắc chắn không thể nào tính toán trước thời gian pha trà. Tần Phong nghĩ như vậy, khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy dịu dàng. Liễu Kiếm Ly tuy là người đứng trên vạn người, nhưng trong việc đối nhân xử thế lại vụng về như một đứa trẻ, nhưng chính Liễu Kiếm Ly như vậy, khi đối xử tốt với một người, lại thuần túy đến mức khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Lý do nàng ấy muốn bắt chước nhân vật trong thoại bản, có lẽ cũng là vì muốn kéo gần mối quan hệ giữa hai người. Chỉ là đối tượng nàng ấy bắt chước, còn cần phải xem xét lại. Cảm ơn, trà rất ngon. Tần Phong dịu dàng nói. Nghe vậy, lông mày mỹ nhân áo trắng lập tức cong thành hình lá liễu, nàng định đáp lại như thường lệ, nhưng lại nhìn thấy Lam Ngưng Sương ở ngoài cửa sổ không ngừng ra hiệu bằng tay. Nhớ lại nội dung trong thoại bản, Liễu Kiếm Ly lại bắt chước giọng điệu của nữ tướng quân, chỉ là một ly trà, cần gì phải cảm ơn, dù sao chàng cũng chỉ là tiện thể thôi. Dứt lời, Liễu Kiếm Ly không thèm nhìn hắn, định bỏ chạy, nàng không chịu đựng nổi nữa. Nhưng lúc này, Tần Phong lại nắm lấy tay áo nàng, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, sau đó chậm rãi ép nàng vào tường. Một tay thuận thế chống lên tường, Tần Phong muốn đáp trả, dùng tư thế của một tổng tài bá đạo. Nhưng âm thanh, bịch, như mong đợi lại không xuất hiện. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ những gì viết trong thoại bản quả nhiên đều là lừa người, căn bản sẽ không có âm thanh, bịch, nào, hay là, do hắn dùng sức quá nhẹ, không đạt được hiệu quả như vậy, bầu không khí đã đến nước này, muốn, bịch, thêm lần nữa đã là không thể. Tần Phong nhìn mỹ nhân trước mặt, nhớ lại từng chút của hai người trong quá khứ, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Nàng không cần phải cố ý bắt chước người khác, bởi vì trong lòng ta nàng là duy nhất. Soạt, lời vừa nói ra, gương mặt vốn đã ửng hồng của Liễu Kiếm Ly càng thêm đỏ ửng, như thể cả khu rừng phong vào mùa thu, đỏ rực đến nao lòng. Nàng né tránh ánh mắt nóng bỏng của Tần Phong, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối và luống cuống, xen lẫn một tia vui mừng mà chính nàng cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng là người đối mặt với vô số lôi xà, đối mặt với yêu quỷ cường đại, đối mặt với thiên kiếp đáng sợ cũng chưa từng chùng bước. Thế nhưng trước lời nói và sự dịu dàng của Tần Phong, nàng lại muốn trốn tránh. Ta, rốt cuộc là làm sao vậy? Liễu Kiếm Ly tự hỏi bản thân, câu hỏi này đương nhiên không có lời giải đáp. Nhưng đối với nàng mà nói, có hay không có đáp án cũng không quan trọng. Nàng chỉ cảm thấy, thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, vậy là tốt rồi. Ngoài cửa sổ, Lam Ngưng Sương len lén nhìn thấy cảnh tượng này, cũng xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, vội vàng trốn xuống dưới bệ cửa sổ, dựa lưng vào tường. Quả nhiên, những câu chuyện trong thoại bản so với hiện thực hoàn toàn không thể so sánh được. Lời ngon tiếng ngọt của cô gia còn cảm động hơn cả những lời mà nam chính trong thoại bản nói. Lúc này, vì thế giới riêng của cô gia và tiểu thư, nàng nên thức thời rời đi như thường lệ mới phải. Thế nhưng trong lòng lại có một giọng nói, không ngừng mê hoặc nàng, đừng đi, xem tiếp đi, rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ? Hay là xem thêm một chút nữa, xem thêm một chút nữa rồi đi. Lam Ngưng Sương tự thuyết phục bản thân thành công, lại một lần nữa xoay người, lặng lẽ thò đầu ra, sau đó liền ngây người. Chỉ trong chốc lát nàng xoay người, Tần Phong đã đi tới trước cửa sổ, vẻ mặt đầy trêu tức nhìn nàng. Mà ở một bên khác trong phòng, tiểu thư nhà mình đang cúi đầu, không nhìn rõ được dung nhan, chỉ có điều vành tai lộ ra, vẫn hồng nhuận như cũ. Ngưng Sương, muội ở đây làm gì vậy? Tần Phong biết rõ còn hỏi. Cô gia, muội. Lam Ngưng Sương ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết cười gượng gạo. Ngay lúc Tần Phong định trêu chọc nàng, hỏi cho ra nhẽ, đột nhiên, toàn bộ Tấn Dương thành chấn động. Từ hướng Trảm Yêu Ti, một cổ khí tức cường đại xông thẳng lên trời, uy áp đáng sợ như sóng triều cuồn cuộn tứ phía. Toàn bộ đao kiếm trong thành đều không ngừng rung động, dường như đang thần phục vương giả. Ngay cả kiếm khí cũng bị ảnh hưởng, phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy, như đang phản kháng vô ích. Thanh kiếm bên hông Lam Ngưng Sương cũng rung động, mà hộp kiếm nàng mang theo bên người, vào lúc này, hoa văn trên bề mặt lưu chuyển, phát ra tiếng nước sông chảy ào ào ra biển. Tiểu thư, hộp kiếm này. Lam Ngưng Sương kêu lên. Liễu Kiếm Ly nghe vậy, tay phải vung lên, hộp kiếm bay vào trong phòng, nàng khẽ vuốt ve bề mặt hộp kiếm, kiếm hàng thủy mới thôi không còn rung động nữa. Chỉ là tiếng kiếm minh như nước chảy róc rách kia, lại vẫn không ngừng vang lên. Có danh đao xuất thế. Liễu Kiếm Ly cảm nhận được nguyên nhân kiếm hàng thủy dị động, khẽ nói. Tần Phong gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng thì đao của nhị đệ cũng đã rèn xong, hắn đã có chút nôn nóng muốn xem rồi. Cùng lúc đó, tại cổng thành Tấn Dương Thành, một nữ tử mặc kiếm phục trắng đen chậm rãi bước vào trong thành. Nàng ta cũng cảm nhận được động tĩnh danh đao xuất thế, ngẩng đầu lên. Mà trên ngực áo nàng ta, có thêu một cái đồ án, là một ngọn núi cao, phía trên có một thanh lợi kiếm đang lơ lửng. Đó là biểu tượng của Vạn Kiếm Tông. Tần Phong dẫn theo Lam Ngưng Sương rất nhanh đã đến Trảm Yêu Ti. Mà ở cửa lớn, hỏa viên của thần công phòng đã chờ sẵn ở đó, vừa nhìn thấy người tới, liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Trên đường đi, miệng hỏa viên không ngừng nghỉ, luôn ân cần hỏi han đủ thứ chuyện, khiến Tần Phong cảm thấy khá bất đắc dĩ. Tần Phong bắt đầu nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo bất thuần phục của đối phương khi chặn hắn lại đòi thêm tiền. Gần đến nơi thần công phòng, Tần Phong nhịn không được lên tiếng hỏi, ngươi đã nói một đường rồi, đều là những chuyện vụn vặt không đâu. Hỏa huynh, chúng ta có chuyện gì, cứ nói thẳng có được không? Hỏa viên sửng sốt, sau đó len lén quan sát xung quanh, xác định không có ai, mới nhỏ giọng hỏi, Nguyện lão trước giờ vẫn luôn bận rộn rèn đúc đao khí cho ngươi, cho nên đã mượn tạm quyển sách vật lý của ngươi để chúng ta xem qua. Nội dung bên trong quả thực là xưa nay chưa từng có, khiến chúng ta được mở rộng tầm mắt. Nhưng có một số nội dung thật sự khó hiểu, ta và các vị đồng liêu cùng nhau vắt óc suy nghĩ, trằn trọc mãi cũng không nắm bắt được ý chính. Hôm nay ngươi đến đây, có thể nào dành chút thời gian giảng giải cho chúng ta được không? Khóe miệng Tần Phong giật giật, quả nhiên là vô sự hiến ân cần, không phải gian thì là trộm. Hóa ra là vì những kiến thức trong quyển sách vật lý kia. Cụ thể là những chỗ nào không hiểu? Hỏa viên nghe vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng từ trong ngực lấy ra một xấp giấy trắng đã chuẩn bị từ trước, phía trên chi chít chữ viết. Tần Phong liếc mắt nhìn, giấy trắng có kích thước gần bằng trang sách bình thường, trong lòng không khỏi cảm thán, những tên cuồng công việc này quả nhiên không hổ danh là những người lợi hại nhất trong số những người rèn đúc của Đại Càn, kiến thức trong sách vật lý kia tiên tiến như vậy. Bọn họ sau khi xem xong, vậy mà chỉ có chút nghi hoặc này thôi sao? Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện không lâu, Tần Phong liền trợn tròn mắt. Chỉ vì hỏa viên lấy ra xấp giấy trắng kia, rõ ràng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong số giấy tờ hắn ta đang ôm trong lòng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Phong, hỏa viên không ngừng lôi giấy trắng từ trong ngực ra, mà độ dài của xấp giấy kia cũng từ một thước ban đầu biến thành một trượng. Khi tất cả giấy được lấy ra, đã chất thành một đống đến tận đầu gối đối phương, ước chừng sơ bộ, vậy mà đạt tới 10 trượng kinh người. Hỏa viên cầm lấy một đầu xấp giấy, vẻ mặt kích động, câu hỏi liên tiếp được đưa ra, tính chất sóng và hạt của ánh sáng trong đó sóng và hạt rốt cuộc là cái gì? Định luật dung trong đó điện tại sao có thể chuyển hóa thành nhiệt năng ta vẫn luôn không hiểu, còn có gia tốc trọng trường kia, tại sao ở những nơi khác nhau thì giá trị lại không giống nhau. Hắn ta thao thao bất tuyệt suốt một nén nhang, mà những câu hỏi trên giấy cũng mới chỉ đọc được khoảng 1/3. Tần Phong nghe mà chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tuy rằng những nội dung trong sách này đều là do hắn viết, hắn đều nhớ, nhưng nhớ là một chuyện, có thể giảng giải rõ ràng cho người khác nghe hay không lại là một chuyện khác. Nhìn hỏa viên dường như còn muốn nói tiếp, Tần Phong vội vàng ngắt lời, hôm nay ta đến đây, chủ yếu là để lấy đao khí mà Nguyện lão đã rèn xong. Những vấn đề này của ngươi, đợi sau khi ta lấy được đao rồi, sẽ giải đáp từng cái một cho ngươi, được chứ? Hỏa viên ngập ngừng, gãi đầu cười gượng gạo, là ta đường đột rồi, vậy thì đợi lát nữa sau khi lấy đao xong, ngươi nhất định phải giảng giải kỹ càng cho chúng ta. Vừa hay mấy huynh đệ của ta cũng bị những vấn đề này hành hạ đã lâu. Đó là đương nhiên. Tần Phong miệng đầy đáp ứng, trong lòng lại đã có dự tính khác. Đợi sau khi lấy đao xong, hắn sẽ giả vờ lấy cớ đi nhà xí, sau đó lén chuồn đi. Đùa gì chứ, một lần giảng giải hết cho các ngươi hiểu rõ, sau này còn lấy gì ra để moi tiền các ngươi nữa, cái này gọi là gì, cái này gọi là nước chảy đá mòn. Dưới sự dẫn dắt của hỏa viên, Tần Phong và Lam Ngưng Sương đi tới một tòa lầu gác 3 tầng. Ngoại hình lầu gác trông giống như một lò nung, được bao bọc bởi những tấm sắt. Tầng 1 của lầu gác được dựng 4 lò lửa nóng rực, không ngừng thiêu đốt. Hơi nóng phả ra ập vào mặt. Trên đỉnh lầu gác là một ống khói lớn, khói trắng bốc lên không ngừng. Nơi này là chỗ thần công phòng dùng để rèn đúc tạm thời. Tần Phong suy tư. Theo lời hỏa viên, lúc này Nguyện Trai Nguyện Lão đang đợi hắn ở tầng 3 lầu gác. Ba người bước vào lầu gác, nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy bóng dáng bận rộn của người thần công phòng. Hơn nữa không biết vì sao, phần lớn bọn họ đều có quần thâm mắt, dáng vẻ như thể đã thức trắng nhiều đêm. Hỏa viên giải thích, mỗi người trong thần công phòng đều có một giấc mơ, đó là rèn đúc ra những vật chưa từng có trên đời. Quyển sách vật lý của ngươi, đối với chúng ta mà nói, có tác dụng khai sáng rất lớn. Chính vì vậy, đại đa số huynh đệ đã rất lâu rồi chưa chợp mắt, cứ ở đây mày mò những ý tưởng mới trong đầu. Các ngươi không sợ đột tử sao? Tần Phong kinh ngạc, mở mang suy nghĩ cho các ngươi là chuyện tốt, nhưng cũng không cần phải liều mạng như vậy chứ, phát minh sáng tạo không phải một sớm một chiều là xong, các ngươi phải nghỉ ngơi hợp lý. Nghỉ ngơi là không thể nghỉ ngơi, nếu không phải ngươi đến, ta cũng không thể nghe lời Nguyện Lão, ra ngoài đón người. Hiện tại trong đầu ta đã có rất nhiều ý tưởng, ta nhất định phải là người đầu tiên rèn đúc ra được tuyệt thế thần binh. Hỏa viên siết chặt nắm tay, thần sắc kích động, phảng phất như đã nhìn thấy ngày tuyệt thế thần binh ra đời. Các ngươi cứ việc tự sinh tự diệt đi. Tần Phong co khóe miệng, cũng lười khuyên nhủ. Hắn đi về phía cầu thang, mọi người trong thần công phòng đang bận rộn, có lẽ vì quá tập trung nên không phát hiện ra hắn đến. Đi ngang qua một người, người nọ đang tay đập đập vào thiết khí, miệng lẩm bẩm gì đó, như đang niệm chú ngữ. Tần Phong tò mò, ghé tai nghe một hồi, sắc mặt trở nên kỳ quái. Lời người này lặp đi lặp lại rõ ràng là định nghĩa về trọng lực, phương của trọng lực luôn hướng thẳng đứng xuống dưới, trọng lượng của vật tỷ lệ thuận với khối lượng của vật, công thức là. Rõ ràng là không học hành nghiêm túc, giống hệt mình lúc trước trốn học. Tần Phong tốt bụng nhắc nhở, trọng lực bằng khối lượng nhân với gia tốc trọng trường. Người đàn ông đang đập sắt nghe vậy, đột nhiên mở to hai mắt, đúng, chính là cái này. Hắn quay đầu lại, muốn xem ai lên tiếng nhắc nhở, sau đó trừng lớn hai mắt, Tần Sư, ngài đến rồi sao? Tần Sư, Tần Phong chỉ vào mình, vẻ mặt khó hiểu. Từ khi nào mình lại có danh xưng này, hỏa viên ở bên cạnh lập tức nói, ngươi viết sách vật lý cho chúng ta, dạy chúng ta kiến thức mới, cho nên, rất nhiều huynh đệ trong lòng đều nguyện gọi ngươi một tiếng Tần Sư. Còn có chuyện này nữa, Nguyện Lão gia tử sẽ không để ý chứ, do hai chữ, Tần Sư, âm lượng khá lớn, những người khác đang bận rộn cũng nghe thấy, bọn họ lần lượt dừng động tác, bắt đầu nhìn xung quanh. Sao ta lại nghe thấy danh xưng Tần Sư? Cái gì? Tần Sư đến rồi, ngài ấy ở đâu? Mong mỏi ngày đêm, cuối cùng cũng đợi được Tần Sư, ta còn rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo. Mau nhìn, thật sự là Tần Sư, một người chỉ tay về phía Tần Phong, kích động nói. Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã bị mọi người vây quanh. Họ tranh nhau hỏi, đủ loại câu hỏi được đặt ra. Tần Phong há miệng, muốn lên tiếng ngắt lời nhiệt tình của những người này, nhưng lại không tìm được cơ hội. Cho đến khi từ trên lầu truyền đến một giọng nói hùng hậu, để nó lên đây. Là Nguyện Lão gia tử, Tần Phong mừng rỡ. Mọi người nghe vậy, lập tức im bặt, lời nói của Nguyện Lão đối với bọn họ vẫn rất có trọng lượng. Nhưng lúc này trong đầu bọn họ đều là những câu hỏi và khao khát kiến thức mới, căn bản không muốn cứ thế để Tần Phong rời đi. Hỏa viên thấy vậy, liền lên tiếng, mọi người đừng lo lắng, Tần Sư đã đồng ý với ta, sau khi lấy đao xong sẽ mở lớp giảng bài. Mọi người có thể tập hợp những vấn đề đang gặp phải, tránh trường hợp câu hỏi trùng lặp quá nhiều, làm lãng phí thời gian quý báu của Tần Sư. Đại ca, huynh nói thật chứ? Một người kích động hỏi. Đương nhiên là thật, đây là Tần sư đích thân hứa hẹn với ta. Vừa đáp, Hỏa Viên vừa nhìn về phía Tần Phong, cười rất thân thiện. Những người khác cũng mang theo ánh mắt mong đợi, nhìn về phía Tần Phong. Ta khinh. Ta từ lúc nào lại nói muốn mở lớp giảng bài chứ? Tần Phong thầm mắng một câu, sau đó mỉm cười hiền hòa với mọi người, ừm. Tuy ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, chờ lấy đao xong, nhất định phải nhân lúc đi nhà xí chuồng mất, nếu không bị đám người này vây quanh, muốn đi cũng không được. Mọi người nhận được câu trả lời chắc chắn, đều lộ vẻ vui mừng, vội vàng dục giả, vậy Tần sư còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau lên lầu lấy đao đi. Đúng đúng đúng, lề mề chậm chạp, giống hệt nữ nhân, mau lên lầu, mau lên lầu. Mọi người xô đẩy nhau, rất nhanh đã đẩy Tần Phong đến chân cầu thang. Trước khi chia tay, bọn họ còn dặn dò, chờ lấy đao xong, ngàn vạn lần đừng nán lại trên tầng 3, chúng ta sẽ đợi ngài ở đại sảnh tầng 2. Phải phải phải. Còn nữa, Nguyện lão vừa rèn xong đao, chắc chắn cũng mệt mỏi rồi, ngài cũng đừng trò chuyện với lão quá lâu, xuống sớm một chút, đừng làm phiền lão nhân gia nghỉ ngơi. Nguyện lão có lẽ sẽ hứng chí, muốn cùng ngài thảo luận một phen. Tần sư cứ mặc kệ lão là được, ở đây có một vò rượu ngon, lát nữa ngài cứ đưa cho Nguyện lão gia tử. Lão uống rượu vào, thường sẽ không nói nhiều nữa. Xuyệt, ý kiến hay đấy, nhanh nhanh, ta cũng có một vò. Mọi người vì muốn ngăn Nguyện lão gia tử chiếm dụng thời gian của Tần Phong quá lâu, nên đã khiêng ra hết vò rượu ngon này đến vò rượu ngon khác, bày ra đủ loại kế sách. Đúng lúc này, từ trên tầng 3 lại truyền đến một tiếng gầm lên, lũ nhóc các ngươi, còn không mau để nó lên đây. Mọi người nghe thấy tiếng gầm, đều rụt đầu lại, nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến tiễn Tần Phong lên lầu. Trên cầu thang, Lam Ngưng Sương nhỏ giọng nói, phu quân, thật lợi hại, những người trong thần công phòng này, bình thường chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Đây là lần đầu tiên thiếp thấy bọn họ sùng bái một người như vậy. Hừ, nếu ta không có thứ bọn họ muốn, bọn họ cũng chỉ nhận tiền của ta mà thôi. Tần Phong liếc nhìn Hỏa Viên đang dẫn đường, không nói rõ điều này ra. Chờ ta lấy đao xong, sẽ lấy cớ đi nhà xí chuồng mất, lúc đó nàng cứ đến thẳng cổng trạm yêu ti tìm ta là được. Hắn nhân lúc Hỏa Viên không để ý, nhỏ giọng dặn dò Lam Ngưng Sương. Nàng nghe vậy, mở to mắt đẹp, sau đó gật đầu thật mạnh. Tầng 3 của tòa lầu rõ ràng rộng rãi hơn nhiều so với hai tầng đầu tiên. Một lò lửa khổng lồ được xây dựng ngay chính giữa tầng lầu, xung quanh chất đầy đủ loại than củi và vật liệu. Tần Phong nhìn lò lửa đang cháy, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn ống khói lớn, dài và dày mà hắn nhìn thấy bên ngoài trước đó được nối với lò lửa này. Lúc này, Nguyện lão gia tử đang ngồi ngay ngắn cách lò lửa không xa, cúi đầu, hai tay khô khoắn điều khiển thứ gì đó. Tần Phong từ từ tiến lại gần, lúc này mới nhìn rõ, Nguyện lão đang dùng hai tay biến hóa, kết hợp thứ gì đó, rõ ràng chính là ý tưởng mà hắn đã đưa ra trước đó để giải quyết vấn đề bánh xe của thành trì di động, bánh xích, nhìn sơ qua, nó đã rất giống với bánh xích trong ấn tượng của hắn ở kiếp trước, không hổ là người có thể rèn ra thập nhị thần binh, kỹ nghệ này thật khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Nói đến đây, đao của nhị đệ ta đâu rồi? Tần Phong nhìn xung quanh, ở phía bên kia lò lửa, hắn nhìn thấy một tảng đá đen khổng lồ bằng phẳng. Trên tảng đá lớn, có một thanh trường đao. Thân đao thon dài, tỏa ra ánh sáng đen như mực, lưỡi đao cực kỳ sắc bén, ánh sáng trắng bạc lóe lên rồi biến mất. Tần Phong trừng lớn hai mắt, hình dáng của thanh đao này, quả thực hoàn toàn trùng khớp với một thanh đao trong ký ức của hắn. Hắn thậm chí còn nhớ lại những năm tháng đó, chạy dưới ánh hoàng hôn, miệng hét lớn chữ vạn giải, đó là tuổi thanh xuân đã qua của hắn. Vì vậy, là ngươi sao, Thiên Tỏa Trảm Nguyệt? Tần Phong còn đang chìm đắm trong hồi ức, Nguyện lão bỗng lên tiếng, thanh đao mà ngươi muốn ta rèn ở ngay đó, lấy răng nanh của kim cương bạch tượng làm nền, dung hợp với hắc kim, tôi luyện mà thành. So với trảm thiên nha của tên nhóc tóc đỏ kia, cũng không hề thua kém, ngươi cầm lấy đi. Ồ ồ, Tần Phong sững người một lúc, sau đó bước đến trước tảng đá lớn, nhìn thanh trường đao màu đen, trong lòng cảm khái muôn phần. Hắn đưa tay sờ lên chuôi đao, những đường vân xoắn ốc khi cầm vào tay rất thoải mái. Hít thở vài hơi, Tần Phong dùng lực tay phải, muốn nhấc trường đao lên. Sau đó, không nằm ngoài dự đoán, trường đao trên giá không hề nhúc nhích, thật là xấu hổ. Tần Phong đỏ mặt, may mà hắn đang quay lưng lại, những người khác không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hỏa viên ở phía xa nhìn thấy vậy, tò mò hỏi, sao vậy? Thanh đao mà Nguyện lão rèn có vấn đề gì sao? Không, không, ta chỉ đang thưởng thức thanh đao này thôi. Không tệ, không tệ, quả nhiên là đao khí do Nguyện lão rèn ra, chỉ cần nhìn một cái, cũng khiến người ta phải kính nể. Tần Phong gật đầu tán thưởng. Hỏa viên nhướng mày, cũng không phát hiện ra điều gì không ổn, liền dục, nếu thanh đao này không có vấn đề gì, vậy thì mau cầm lấy đi, các huynh đệ ở dưới lầu còn đang đợi. Dục cái gì mà dục, nếu ta nhấc lên được, ta còn đứng đây sao? Tần Phong thầm mắng một tiếng, ngoài miệng nói, chờ một chút, để ta thưởng thức thêm một lát. Vừa nói, tay phải của hắn vẫn không ngừng dùng sức, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu mỏi nhừ, trường đao hắc kim cũng không hề nhúc nhích một chút nào. Mẹ kiếp, tại sao những người thợ rèn thời cổ đại lại phải rèn đao nặng như vậy chứ? Lúc này, Nguyện lão gia tử ở bên cạnh không nhịn được nữa, dừng động tác trên tay, tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vỏ đao màu đen. Tiểu tử, cầm lấy. Tần Phong nghe vậy, xoay người, vỏ đao màu đen bay vào lòng, Nguyện lão, đây là bảo khí cao cấp thông thường không thể dung nhập vào không gian bảo khí, là bởi vì khí tức cường đại mà nó mang theo sẽ phá hủy cấu trúc bên trong không gian bảo khí. Mà vỏ đao màu đen này, có thể che giấu khí tức của trường đao đó. Nguyện lão không ngẩng đầu lên, giải thích. Sao không đưa thứ này ra sớm hơn, hại ta suýt chút nữa xấu hổ. Tần Phong giật giật khóe miệng, đa tạ Nguyện lão. Đeo vỏ đao vào trường đao màu đen, hắn đang định cất đi, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, đúng rồi, Nguyện lão, thanh đao này tên là gì? Nguyện lão nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó đáp, cùng một loại binh khí rèn hai lần, chỉ là ta phá lệ vì ngươi. Nếu ta đặt tên cho nó, bị người khác biết được, chắc chắn sẽ có một đống rắc rối tìm đến cửa. Thanh đao này, ngươi tự đặt tên đi, ngày sau có người hỏi đến, cũng đừng nói thanh đao này có liên quan đến ta. Để ta đặt tên, Tần Phong ngẩn người. Có vấn đề gì sao? Nguyện lão ngẩng đầu lên. Không có, chỉ là binh khí do Nguyện lão rèn ra, đều là thần binh lợi khí nổi tiếng thiên hạ. Cái tên này tự nhiên cũng không thể làm nhục thanh đao này, vãn bối sợ đặt không hay. Tần Phong lo lắng nói. Hỏa viên nghe vậy, vẻ mặt kích động, nếu không biết nên đặt tên đao là gì, chi bằng để ta thay mặt. Nói chung, tên của binh khí đều do người rèn đặt, mà những binh khí nổi tiếng thiên hạ, tên của người rèn cũng sẽ cùng với tên của binh khí lưu danh muôn đời. Hỏa viên không rèn ra được thần binh lợi khí như thập nhị thần binh, nhưng nếu có thể đặt tên cho thanh đao này, cũng coi như là vinh hạnh. Hơn nữa, biết đâu sau này có người nhìn thấy thanh hắc đao này, còn nhắc đến một câu, thanh đao này tuy không biết do ai rèn ra, nhưng tên đao lại do hỏa viên của thần công phòng đặt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn đã vô cùng hưng phấn, tuy nhiên, hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy Tần Phong lên tiếng, quyết định rồi, đặt tên cho thanh đao này là Thiên Tỏa Trảm Nguyệt. Hỏa viên. Nguyện lão nghe vậy, vuốt cằm, Thiên Tỏa Trảm Nguyệt, tên hay. Cái tên này tự nhiên là cực kỳ hay, nhưng đó không phải là trọng điểm, Tần Phong đã tưởng tượng ra cảnh nhị đệ, giơ hắc đao lên hô to tên đao, cảnh tượng đó thật đẹp. Nếu là bản thân mình bị bắt gặp lúc đang ngớ ngẩn, nhất định sẽ xấu hổ muốn độn thổ. Nhưng nếu là xem người khác ngớ ngẩn, chắc chắn sẽ có hương vị khác, huống chi người đó lại là nhị đệ của mình, chết tiệt, chỉ cần nghĩ đến thôi, đã không nhịn được muốn cười. Dưới ánh mắt oán hận của hỏa viên, Tần Phong cất hắc đao vào những trữ vật, sau đó cáo từ Nguyện lão gia tử, Nguyện lão, ngày sau nếu có việc gì cần đến ta, vãn bối nhất định sẽ dốc hết sức lực. Nguyện lão gật đầu, việc xây dựng thành trì di động, sau này có lẽ còn gặp phải những vấn đề khác, đến lúc đó, ta sẽ lại tìm ngươi. Không thành vấn đề. Tần Phong lập tức đồng ý, việc xây dựng mối quan hệ, nguyên nhân thường là do trao đổi lợi ích. Mà khi đã quen biết nhau rồi, thì việc lợi dụng nhau cũng trở nên hiển nhiên, hỏa viên thấy mọi chuyện đã kết thúc, liền nôn nóng nói, vậy chúng ta mau xuống lầu 2 đi, mọi người ở dưới lầu chắc đang sốt ruột lắm rồi. Quả nhiên vẫn còn nhớ đến chuyện này, muốn lợi dụng ta sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Tần Phong nhướng mày, cười nói, được, chúng ta đi thôi, a, à, vừa nói, hắn đột nhiên ôm bụng, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Ngươi sao vậy? Hỏa viên kinh ngạc hỏi. chắc là lúc trưa ăn phải đồ hỏng rồi, mau. Mau nói cho ta biết, nhà xí ở đâu, Tần Phong lo lắng nói. Lam Ngưng Sương chớp chớp mắt, vẻ mặt hơi sững sờ, cô gia diễn cũng giống quá. Nếu không phải nàng đã nghe được cô gia dặn dò trước, e rằng bản thân nàng cũng sẽ bị lừa. Ra khỏi lầu, rẽ phải, gian phòng thứ ba có, cần ta dẫn ngươi đi không? Hỏa viên hỏi. Không cần đâu, ta tự đi được, các ngươi cứ ở lầu hai đợi ta. Tần Phong vừa nói, vừa vội vàng chạy xuống lầu. Mà ngay sau khi hắn rời đi không lâu, Nguyện lão lên tiếng, nếu các ngươi còn muốn để hắn giải đáp, tốt nhất nên phái nhiều người đến canh ở ngoài nhà xí. Lam Ngưng Sương nghe vậy giật mình, vị lão tiền bối này sao lại biết được, hỏa viên nghi ngờ hỏi, Nguyện lão, ý của ngài là sao? Chẳng lẽ hắn sẽ chạy? Không sai. Nguyện lão thản nhiên đáp, sau đó lại cúi đầu nhìn bánh xích. Hỏa viên liếc nhìn Lam Ngưng Sương, phát hiện ra vẻ mặt khác thường của nàng, lập tức càng tin tưởng vào lời nói của Nguyện lão. Hắn không nói hai lời, vội vàng chạy lên lầu hai, gọi một đám huynh đệ, đi chặn cửa nhà xí. Đến bên ngoài nhà xí, Tần Phong ngoái đầu nhìn lại, thấy không có ai đi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người ta thường nói, một khi đã thả lỏng, thì cơn buồn tiểu sẽ tự nhiên ập đến. Ngưng Sương chắc còn phải một lúc nữa mới ra, tranh thủ giải quyết nỗi buồn trước vậy. Nghĩ vậy, Tần Phong định đẩy cửa bước vào, thì từ nhà xí bên cạnh, một người đàn ông tay đang vội vàng kéo khóa quần bước ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều sững sờ tại chỗ. Bởi vì người vừa bước ra chính là Tư Chinh Chu Khai, Chu Đại Nhân, vấn đề đặt ra là, khi đang đi nhà xí mà gặp lãnh đạo, với tư cách là cấp dưới, có nên chào hỏi hay không? Ủa? Chu Đại Nhân, ngài cũng đi nhà xí à, thật trùng hợp. Nếu thật sự hỏi như vậy thì thật là quá ngại ngùng. Hơn nữa, điều khiến Tần Phong cảm thấy khó hiểu là, chẳng lẽ Tam Thập Lục Tinh cũng phải đi nhà xí sao? Điều này khác với ấn tượng của hắn về bọn họ, chẳng phải những tồn tại như bọn họ ngay cả ngoáy mũi cũng không cần sao? Ồ, không đúng, trí nhớ có chút sai sót, loại thần nhân này phải là tiểu tiên nữ mới đúng. Hai người vẫn đang nhìn nhau, có lẽ đều không biết trong tình huống này, nên chào hỏi như thế nào. Tuy nhiên, Chu Đại Nhân dù sao cũng là người từng trải, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống khó xử này, ông ta khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó chắp tay sau lưng, ung dung bỏ đi. Lúc này im lặng là vàng, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó đẩy cửa nhà xí, hai tay vịn, huynh đệ, thả hồn theo dòng nước. Thật hâm mộ những người anh em có thể tiểu tiện bằng một tay, quá hùng vĩ cũng bất tiện. Trũ mạnh một cái, cả người cảm thấy nhẹ nhõm, hắn định nhanh chóng rời khỏi trạm yêu ti, phòng ngừa bị người của thần công phòng phát hiện ra manh mối. Nhưng vừa đẩy cửa ra, Tần Phong liền chết sững. Lúc mới vào, bên ngoài còn chưa có ai, nhưng bây giờ, nhìn một cái, nhà xí đã bị mười mấy huynh đệ của thần công phòng bao vây. Mà người dẫn đầu chính là hỏa viên, Tần Sư. Bụng đỡ hơn chưa? Tốt. Tốt hơn một chút rồi, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Mọi người đây là đều muốn đi nhà xí sao? Tần Phong thăm dò hỏi. Không phải, chúng ta nghĩ, Tần Sư bụng không thoải mái, chắc phải ở trong nhà xí rất lâu. Thời gian này cũng không thể lãng phí. Hỏa viên đáp. Không thể lãng phí, Tần Phong giật thót tim, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Đúng vậy. Cho nên chúng ta dự định ở đây trước tiên sẽ tổng hợp lại vấn đề, cùng nhau thảo luận một chút. Vừa hay Tần Sư ở bên trong giải quyết nỗi buồn cũng có thể nghe được những vấn đề này, lát nữa khai giảng, cũng có thể có tính nhắm mục tiêu hơn. Hỏa viên thản nhiên nói. Các ngươi mẹ nó là quỷ dữ sao? Tần Phong trừng lớn hai mắt, đây quả thực là hành hình công khai. Sự tình đã đến nước này, hắn làm sao có thể không nhìn ra, chuyện muốn âm thầm chuồn đi đã bại lộ. Tần Phong nhìn lướt qua đám người thần công phòng xung quanh, ho khan một tiếng nói, bây giờ ta cảm thấy bụng tốt hơn nhiều rồi, hay là chúng ta quay về đi. Như vậy có làm khó Tần Sư quá không? Vừa rồi nhìn ngươi hình như vẫn còn rất khó chịu. Hỏa viên giả vờ quan tâm hỏi. Tuyệt đối không khó khăn. Tần Phong lời lẽ chính đáng. Tiếp đó, hắn bị một đám người vây quanh, đi về phía lầu cát của thần công phòng. Hắn thậm chí còn hoài nghi, những người này sở dĩ muốn vây chặt lấy hắn, là sợ hắn đột nhiên bỏ chạy. Lại một lần nữa bước ra khỏi trạm yêu ti, lúc này trời đã tối đen, muôn nhà sáng đèn. Tần Phong xoa xoa cổ họng, chỉ cảm thấy khô khốc. Những tên cuồng công việc chết tiệt kia, căn bản không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, dù là tranh thủ lúc uống nước, bên tai cũng toàn là tiếng hỏi han. Cô gia, huynh không sao chứ? Lam Ngưng Sương quan tâm hỏi. Không sao. Giọng nói có chút khàn khàn. Trở về tầng phủ, liền nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đang đứng ở cửa lớn, nàng ta mặc bộ váy kiếm màu đen trắng, dáng người thon thả, bên hông đeo một thanh trường kiếm với vỏ kiếm màu trắng. Mái tóc đen nhánh được búi gọn sau gáy, khuôn mặt trái xoan thanh tú, hàng lông mày như lá liễu, đôi mắt phượng long lanh, sống mũi cao thẳng, làn da trắng hồng. Nhìn thoáng qua, là một mỹ nhân có nhan sắc không thua kém Ngưng Sương. Mà ở vị trí bộ ngực hơi nhô lên của nàng ta, hình xăm vô cùng bắt mắt. Tần Phong nhướng mày, nhận ra hình xăm đó, đó là biểu tượng của Vạn Kiếm Tông, nữ tử này lại là người của Vạn Kiếm Tông, Bạch Thu, sao muội lại ở đây? Lam Ngưng Sương kinh ngạc hỏi. Vừa dứt lời, liền thấy nữ tử xinh đẹp kia nhào vào lòng Ngưng Sương, miệng ngọt ngào gọi, Ngưng Sương tỷ tỷ, sao tỷ vẫn còn dùng vải quấn ngực vậy, khó chịu lắm đó. Lam Ngưng Sương liếc nhìn Tần Phong, sắc mặt chợt đỏ bừng, ngay cả màn đêm cũng không che giấu nổi, Bạch Thu, đừng nói bậy. Nào có nói bậy, lúc trước chúng ta cùng nhau tắm rửa ở Túy Điệp Phong. Bạch Thu, Lam Ngưng Sương kêu lên một tiếng, vội vàng cắt ngang lời đối phương, sau đó nhìn sang một bên. Tần Phong mỉm cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng lại thầm tiếc nuối, hắn đã cởi quần. Khụ khụ, hắn đã chuẩn bị ăn dưa rồi, sao lại không nói tiếp? Cùng nhau tắm rửa sao, chật chật, thật là hâm mộ. Ngưng Sương, nàng quen nàng ta sao? Tần Phong tò mò hỏi. Lam Ngưng Sương gật đầu, vâng, cô gia, nàng ấy tên là Bạch Thu, là đệ tử thân truyền của tông chủ Vạn Kiếm Tông, cũng coi như là sư muội của muội. Thì ra là vậy. Tần Phong bừng tỉnh, đã là sư muội của nương tử, vậy thì phải xử lý tốt mối quan hệ này. Hắn định mở miệng giới thiệu bản thân. Lại thấy đối phương quay đầu nhìn về phía hắn, lông mày hơi nhíu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy địch ý cơ, tình huống gì đây, ta nợ tiền nàng ta sao, tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta, ngươi chính là Tần Phong, tên khốn kiếp lừa gã Kiếm Ly sư tỷ ta. Bạch Thu lưu luyến buông Ngưng Sương ra, đi đến trước mặt Tần Phong, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Lừa gạt thì quá đáng rồi, ta và sư tỷ nàng nhưng là tuân theo tổ huấn, nên duyên vợ chồng. Hiện tại đang trong thời kỳ thăng hoa của tình yêu. Tần Phong ho khan một tiếng, không sai, chính là ta. Bạch Thu nhận được câu trả lời chắc chắn, càng đánh giá kỹ lưỡng hơn, vừa nhìn vừa hỏi, có tu hành gì không? Tu hành Văn Thánh Đạo Thống. Tần Phong thành thật trả lời. Thì ra là tên thư sinh tay trói gà không chặt. Bạch Thu khinh thường cười một tiếng, vẻ khinh bỉ trong mắt không hề che giấu. Không đến nỗi, không đến nỗi, chút sức lực này ta vẫn có. Tần Phong xua tay đáp. Hửng. Ý gì? Bạch Thu không hiểu. Cô gia, Lam Ngưng Sương bên cạnh xấu hổ kêu lên một tiếng. Hửng. Sao nàng lại có biểu cảm này, chẳng lẽ là hiểu ý ta rồi? Tần Phong có chút kinh ngạc. Hiện tại tu hành đến phẩm cấp gì rồi? Bạch Thu không xoáy sâu vào câu nói vừa rồi nữa, tiếp tục hỏi. Sắp bước vào thất phẩm. Hừ. Thì ra mới bát phẩm. Ánh mắt đối phương càng thêm khinh thường. Tiếp theo, nàng ta lại giống như kiểm tra hộ khẩu, hỏi han tình hình cơ bản của Tần Phong một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận, tên đàn ông trước mặt này, căn bản không xứng với Kiếm Ly sư tỷ. Nghĩ lại lúc Liễu Kiếm Ly bước chân vào Vạn Kiếm Tông, phong thái ấy đã khiến biết bao người trong tông môn phải ngưỡng mộ. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tâm hồn trong sáng như lưu ly kiếm tâm, thiên phú hơn người xưa nay hiếm có. Chỉ cần tùy tiện lấy ra một thứ, cũng đủ để đứng trên vạn người, một người ưu tú như vậy. Năm đó khi Bạch Thu được tông chủ Vạn Kiếm Tông thu nhận vào tông môn, trở thành đệ tử thân truyền, chỉ một ánh mắt đã khiến trái tim nàng rung động, trở thành tiểu muội muội của Liễu Kiếm Ly. Nhưng ai có thể ngờ được, một sư tỷ hoàng mỹ như vậy, lại bị trời ghét bỏ, không thể vượt qua thiên địa bá quyền ấn chứng. Kinh mạch bị tổn thương, nửa người bị liệt. Nếu chỉ như vậy thì cũng đã đành, khi nàng ở Vạn Kiếm Tông nghe nói, vị sư tỷ mà nàng vô cùng kính phục, lại gả cho người khác, đối với nàng mà nói, chẳng khác nào sét đánh ngang tai, ban đầu là hoang mang, không hiểu, đau lòng, cuối cùng hóa thành suy nghĩ nặng nề. Rốt cuộc là người như thế nào, mới có tư cách cưới Kiếm Ly sư tỷ làm vợ. Hoàng thân quốc thích của đại càn đế đô Phụng Thiên Thành. Cho dù gia tộc quyền thế ngập trời, nhưng phần lớn đều là hạng công tử bột, bọn họ không xứng, thiên chi kiêu tử của võ đạo tông môn thế gia, quân đội. Hừ, nếu so về thiên phú, ai có thể sánh bằng Kiếm Ly sư tỷ? Bọn họ không xứng, những kẻ tự xưng là phong lưu trong Hạo Văn Viện. An phận thủ thường, không biết nỗi khổ của thiên hạ, suốt ngày tự cho mình là thanh cao, bọn họ không xứng, trong lòng Bạch Thu, người có thể cưới được Kiếm Ly sư tỷ, gia thế, thiên phú, tướng mạo, phẩm hạnh, cái nào cũng không thể thiếu. Thế nhưng nhìn lại người trước mắt này, thất vọng tột cùng, là tiểu muội muội trung thành nhất của Kiếm Ly sư tỷ, nàng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn sư tỷ gả cho loại nam nhân này, vì vậy trừng mắt, chống nạnh nói thẳng, Kiếm Ly sư tỷ thiên tư vô song, dung mạo khuynh thành, cho dù trên người có thương tích, không thể đứng thẳng đi lại, cũng không phải là người mà ngươi có thể xứng với. Tần Phong nhướng mày, người này còn chưa biết kinh mạch của Liễu Kiếm Ly đã được chữa khỏi sao? Lam Ngưng Sương ở bên cạnh nghe vậy, trên mặt lộ vẻ không vui, Bạch Thu, sao muội có thể nói như vậy? Cô gia và tiểu thư trong mắt ta, rõ ràng là trời sinh một cặp. Muội đừng nói lung tung nữa. Nghĩ đến cảm nhận của Tần Phong, lại không muốn sư muội của tiểu thư và cô gia xảy ra mâu thuẫn, Lam Ngưng Sương lại quay đầu giải thích, cô gia, đừng giận. Bạch Thu từ trước đến nay vẫn luôn tính tình trẻ con, nói chuyện luôn như vậy. Trước đây muội ấy vì ái mộ tiểu thư, đã từng xảy ra xung đột với rất nhiều người theo đuổi tiểu thư trong tông môn, trực tiếp mắng chửi đuổi bọn họ đi. À, nhưng cô gia yên tâm, những người đó, tiểu thư căn bản chưa từng để ý tới. Không sao. Tần Phong xua tay, ánh mắt kỳ quái nhìn cô nương xinh đẹp, đây chẳng phải là tiểu muội muội bên cạnh nương tử sao, ban đầu đối phương ăn nói hàm hồ, khiến hắn trong lòng có chút không vui. Nhưng nghe Ngưng Sương nói, cô nương nhỏ này còn giúp hắn xua đuổi ruồi muỗi bên cạnh nương tử, chút không vui này lập tức tiêu tan không ít. Ừm, thật là một cô nương thẳng thắn tốt bụng, a, à, Bạch Thu lộ vẻ kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Ngưng Sương tỷ tỷ sẽ đứng về phía nàng, không ngờ. Ngưng Sương tỷ tỷ, người này gia thế không có gia thế, thiên phú không có thiên phú, rõ ràng tu luyện văn thánh đạo thống, lại không ở lại đế đô Hạo Văn Viện, chắc hẳn văn tài cũng rất bình thường. Bạch Thu bẻ ngón tay, kể tội không thôi. Khóe miệng Tần Phong giật giật, sao nghe những lời này, lại cảm thấy mình giống như một sản phẩm ba không vậy, nam nhân như hắn, ngoại trừ tướng mạo tạm được ra, có thể nói là chẳng có gì tốt, Bạch Thu hừ lạnh. Đa tạ đã khen. Tần Phong chen miệng nói. Bạch Thu nghe vậy sửng sốt, nghi ngờ hỏi, ta khen ngươi lúc nào? Chẳng phải ngươi vừa nói ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phong độ thanh lịch sao? Tần Phong xuề tay ra. Bạch Thu kinh ngạc, mình đã từng nói như vậy sao? Nàng nhớ lại một chút, vội vàng nói, ta nào có hình dung ngươi như vậy? Ta rõ ràng chỉ nói tướng mạo của ngươi tạm được thôi. Không ngờ tướng mạo của ta lại xuất sắc như vậy, khiến ngươi nhịn không được khen hai lần, đa tạ. Tần Phong chắp tay. Ngươi! Vô sĩ, Bạch Thu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo Bạch Thu và Tần Phong lại là một phen đấu khẩu, không ngoài dự đoán, người trước thất bại, tức giận đến nói không ra lời, nàng lại nhào vào lòng Ngưng Sương, cọ cọ tìm kiếm an ủi. Hình ảnh này khiến Tần Phong rất là hâm mộ. Bạch Thu vừa cọ cọ, vừa lớn tiếng nói, chờ ta gặp được Kiếm Ly sư tỷ, nhất định sẽ mách với tỷ ấy, cho ngươi đẹp mặt. Tần Phong nghe vậy tò mò hỏi, nàng ấy không có ở phủ sao? Bạch Thu đáp, người trong phủ các ngươi nói, Kiếm Ly sư tỷ sau giờ ngọ đã rời khỏi phủ rồi. Cụ thể đi đâu, bọn họ cũng không biết. Ta cũng không muốn quấy rầy thêm nữa, nên đã từ chối ý tốt chờ đợi ở phòng khách, ở đây chờ đến giờ. Lam Ngưng Sương hình như nghĩ đến điều gì, vội vàng nói, gần đây tiểu thư có chút lĩnh ngộ mới, thỉnh thoảng sẽ đến khu rừng ngoài thành Tấn Dương Thành luyện tập kiếm thuật. Thì ra là vậy. Tần Phong gật đầu. Nhưng hắn lại không biết, Liễu Kiếm Ly đi ra khỏi thành, không phải là để luyện tập kiếm thuật, mà là bởi vì xu hướng đột phá ngày càng khó kiềm chế. Cho nên nàng cần tìm một nơi vắng vẻ, phóng thích khí thế cường đại trong cơ thể mình ra ngoài. Nếu không với thực lực của nàng, toàn bộ Tần phủ sẽ bị nàng phá hủy thành bình địa mất. Một cơn gió lạnh thổi qua, từ cổ áo, thổi vào cổ, Tần Phong lạnh đến run người, lập tức nói, thời tiết lạnh như vậy, có chuyện gì chúng ta vào nhà rồi nói. Vô dụng, một nam nhân to lớn như vậy, chút lạnh này cũng không chịu nổi. Bạch Thu lẩm bẩm một câu, vẻ mặt khinh thường. Tiểu nha đầu này. Tần Phong nắm chặt nắm tay. Đúng lúc này, một tiếng kêu ụt ụt vang lên. Bạch Thu đỏ mặt, vội vàng buông Lam Ngưng Sương ra, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Thần Vũ Võ Phu ăn uống kinh người, nàng là vào khoảng giờ ngọ đến Tấn Dương Thành, bởi vì sư tỷ không có ở phủ, nàng ngại quấy rầy, cho nên vẫn luôn đợi ở cửa, đến bây giờ còn chưa ăn gì. Đương nhiên sẽ đói bụng. Tần Phong nhướng mày, bất đắc dĩ lắc đầu, đi thôi, bận rộn cả ngày, bụng ta cũng đói đến kêu ụt ụt rồi. Ngươi đã là sư muội của nương tử ta, ta tự nhiên phải tận tình địa chủ bằng hữu, chiêu đãi ngươi một bữa. Bạch Thu nghe vậy trong lòng vui mừng, nàng thật sự rất đói, nhưng ngoài miệng vẫn nói, nếu đã như vậy, vậy ta phải nếm thử xem, ngày thường phủ các ngươi cho sư tỷ ăn những thứ gì. Nếu thức ăn quá qua loa, ta là người đầu tiên không đồng ý, được được, vậy để ngươi kiểm tra kỹ càng một phen. Hai nén nhang sau, bên cạnh bàn ăn trong phòng khách, Bạch Thu che mặt, lộ ra vẻ mặt say mê, ưng, thứ gọi là lẩu này cũng quá ngon rồi. Tần Phong nhìn đống đĩa trống cao bằng nửa người trên bàn, trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái loại sức ăn kinh người gì vậy, đại? Đại thiếu gia, cần lấy thêm nữa không ạ? Thanh Nhi ở bên cạnh cười gượng hỏi. Đi lấy thêm chút nữa đi. Tần Phong nhíu mày, lắc đầu. Cái này gọi là lòng bò, làm phiền lấy thêm mấy đĩa nữa, cảm ơn. Bạch Thu nhai thức ăn trong miệng, lẩm bẩm, thứ đồ ăn vừa giòn vừa ngon này nàng còn chưa từng ăn qua, ngày thường, Kiếm Ly sư tỷ đều ăn những thứ này sao, đây quả thực là cuộc sống thần tiên a, vâng, xin đợi một lát. Thanh Nhi khẽ cười một tiếng, liền xoay người rời đi. Bởi vì có cô gia ở đây, Lam Ngưng Sương không dám ăn nhiều, nhai kỹ nuốt chậm vài miếng, liền lên tiếng hỏi, vậy Bạch Thu, lần này muội đến tìm tiểu thư nhà ta, là có chuyện gì sao? Tần Phong nghe vậy, thân hình ngồi thẳng dậy, vểnh tai lên nghe. Vạn Kiếm Tông dù sao cũng là tông môn của nương tử nhà hắn, chuyện liên quan đến nương tử, hắn thân là phu quân tự nhiên phải để tâm. Hơn nữa, khoảng thời gian này, Liễu Kiếm Ly thường xuyên quan tâm đến tiến độ tu vi của hắn, khiến hắn luôn có một loại bất an khó hiểu. Loại bất an này, sau khi Bạch Thu đến vào hôm nay, lại càng trở nên mãnh liệt. Bạch Thu nghe được câu hỏi, vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, do ăn quá nhanh, hiển nhiên là bị nghẹn, tay phải không ngừng vỗ về ngực, mãi một lúc lâu mới dịu lại. Nàng cầm lấy chén trà bên cạnh, ngửa đầu uống cạn, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính. Lần trước, sư tôn tìm được ta, nói là bảo ta mang hai phong thư đến đây, giao cho Kiếm Ly sư tỷ. Vừa nói, nàng vừa lấy từ trong ngực ra hai phong thư một đen một trắng, được che giấu kín mít, không nhìn thấy nội dung bên trong. Chỗ phong ấn còn được khắc một đạo kiếm văn. Bất quá lúc sư tôn giao thư cho ta, còn nói một câu kỳ quái. Bạch Thu gãi gãi đầu. Câu kỳ quái gì? Lam Ngưng Sương tò mò hỏi. Hắn nói, nếu thương thế của Kiếm Ly sư tỷ chưa khỏi, thì đưa phong thư màu đen cho nàng ấy. Nếu kinh mạch của sư tỷ đã được chữa trị, thì đưa phong thư màu trắng cho nàng ấy. Lời này thật sự là khó hiểu, lúc trước Kiếm Ly sư tỷ trở về Phụng Thiên Thành, chính là vì muốn chữa thương. Thế nhưng ngay cả ngự y ở đế đô cũng bó tay, sư tỷ đến cái nơi hẻo lánh này, làm sao có thể khỏi bệnh được, ngươi nói có đúng không, Ngưng Sương tỷ tỷ? Bạch Thu nghiêng đầu hỏi. Ngay sau đó nàng liền nhìn thấy, hai người trong phòng khách đều lộ ra thần sắc cổ quái. Các ngươi sao lại đều bày ra vẻ mặt này? Ta nói không đúng sao? Bạch Thu gấp một miếng thịt đã nấu chín, biểu môi thổi nhẹ. Đúng lúc nàng định cho miếng thịt vào miệng, lại nghe thấy Lam Ngưng Sương nhẹ giọng nói, kỳ thật, kinh mạch của tiểu thư đã khỏi rồi. Cái gì? Khỏi rồi? Bạch Thu đột nhiên đứng bật dậy, trừng lớn hai mắt, sao có thể như vậy? Y thuật của đại càn được công nhận là đỉnh cao, chính là đám ngự y chuyên xem bệnh cho hoàng thân quốc thích ở Phụng Thiên Thành. Ngay cả bọn họ cũng không chữa khỏi cho Kiếm Ly sư tỷ, trên đời này còn có ai có thể làm được? Tần Phong nghe vậy, eo bỗng chốc thẳng tắp, sau đó cố ý ho khan vài tiếng. Bạch Thu nghe tiếng nhìn lại, lông mày nhíu lại, trên mặt lộ vẻ không vui, tên này làm sao vậy, ta còn đang hỏi Ngưng Sương tỷ tỷ chuyện chính mà, hắn chen ngang làm gì? Người chữa khỏi cho sư tỷ của ngươi, kỳ thật chính là ta. Tần Phong chỉ vào mình, đột nhiên lên tiếng. Ngươi, Bạch Thu vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm đối phương, dường như muốn nhìn ra manh mối gì đó. Qua một lúc lâu, nàng phồng má bất mãn nói, ngươi một tên tu hành văn thánh đạo giả, làm sao có thể biết y thuật, ngay cả nói dối cũng không biết nói cho giống. Văn thánh đạo giả hiếm khi dùng y thuật để tu đạo, tuy không phải là kiến thức mà ai cũng biết, nhưng đối với một số người có thân phận không tệ, thì cũng là bí mật công khai. Bạch Thu biết bí mật này, cho nên mới phản bác như vậy. Ai ngờ lúc này, chỉ nghe thấy Lam Ngưng Sương lên tiếng, kinh mạch của tiểu thư, đích thực là do cô gia chữa khỏi. Tiếp đó, nàng liền đem chuyện chữa thương từ đầu chí cuối, nói đơn giản một lượt. Bạch Thu nghe xong, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngươi thật sự có thể chữa khỏi kinh mạch bị tổn thương. Bây giờ thì biết ta lợi hại rồi chứ. Tần Phong cố ý ra vẻ ung dung, uống trà, bộ dạng cao nhân, khu khu kinh mạch bị tổn thương mà thôi, có gì đáng để khoe khoang. Bạch Thu há hốc mồm, không biết nên nói gì cho phải. Tuy sư tỷ khỏi bệnh khiến nàng rất vui, nhưng biết được người chữa khỏi thương thế là nam tử trước mặt này, nàng lại cảm thấy khá là kỳ quặc. Cứ như là lúc ăn lẩu, vô tình nuốt phải con ruồi. Tần Phong trực tiếp lờ đi vẻ mặt như bị táo bón của đối phương, liếc mắt nhìn hai phong thư một đen một trắng trên bàn hỏi, nội dung trong thư ngươi có xem qua chưa? Bạch Thu nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, vội vàng đáp, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Đây là thư sư tôn viết cho sư tỷ, sao ta có thể lén xem được, ngươi đừng có bôi nhọ thanh danh của ta. Bôi nhọ thanh danh của ngươi, câu này nghe sao kỳ quái vậy? Tần Phong khóe miệng giật giật, nếu ngươi không lén xem, vậy thì căng thẳng làm gì? Ta nào có căng thẳng? Tần Phong không đáp, chỉ là thần sắc kia, lại là nghi ngờ không chút che giấu. Có phải ngươi không tin ta hay không? Ta có bằng chứng, Bạch Thu lớn tiếng nói. Bằng chứng gì? Tần Phong tò mò hỏi. Ngươi có nhìn thấy kiếm văn trên phong ấn này không? Đây là cấm chế chỉ có thể mở ra bằng cách rót kiếm khí vào. Ta đã thử qua rồi, muốn mở phong thư này, nhất định phải đạt đến kiếm ý tứ trọng tàng khí cảnh. Mà ta chỉ có kiếm ý tam trọng tâm thông minh cảnh, căn bản không làm được. Bạch Thu ưỡn ngực, thề son sắt. Thì ra kiếm văn này còn có tác dụng như vậy. Tần Phong bừng tỉnh gật đầu. Đại tông môn quả nhiên là đại tông môn, bảo mật quả thực là hàng đầu. Bất quá hắn thật không ngờ, nhìn cô nương này tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, đối với sự lý giải về kiếm ý lại còn hơn cả Ngân Sương, quả nhiên là người có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Vạn Kiếm Tông. Chờ chút, không đúng. Tần Phong mặt mày co giật, nghĩ đến điều gì đó, nói cách khác, ngươi muốn lén xem nội dung trong thư, chỉ là thực lực không đủ, nói đi cũng phải nói lại. Sư tôn của ngươi cố ý khắc hai đạo kiếm văn lên phong thư, chẳng lẽ là vì đề phòng ngươi lén xem? Tệ rồi, bị phát hiện rồi. Bạch Thu che miệng, ánh mắt né tránh, ta không biết ngươi đang nói gì. Thấy Tần Phong còn muốn mở miệng, nàng vội vàng chuyển chủ đề, đã trễ thế này rồi, sao kiếm ly sư tỷ vẫn chưa về nhỉ? Lam Ngưng Sương nghe vậy nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài cửa sổ, trong mắt cũng xẹt qua một tia lo lắng. Nàng biết tiểu thư ra ngoài là vì muốn giải phóng kình khí bị áp chế trong cơ thể, mà thời gian ra ngoài càng lâu, tự nhiên cũng biểu thị thời cơ đột phá của tiểu thư càng đến gần. Nàng cũng từng tò mò hỏi tiểu thư vì sao không trở về Vạn Kiếm Tông mở thiên địa bá quyền ấn chứng, nhưng câu trả lời nhận được lại chỉ là một câu, ta còn muốn chờ thêm một chút. Cho đến bây giờ nàng vẫn không biết rốt cuộc tiểu thư đang chờ đợi điều gì. Không lâu sau, Thanh Nhi bưng thức ăn trở về, Bạch Thu vẻ mặt hưng phấn, lại tiếp tục ăn lẩu một cách ngon lành. Tần Phong phát hiện ra thần sắc khác thường của Lam Ngưng Sương, quan tâm hỏi, nàng làm sao vậy? Với thực lực của Kiếm Ly, cho dù về muộn một chút, cũng không sao chứ. Bạch Thu nhai miếng lông mao trong miệng, phát ra tiếng ken két, tán đồng nói, đúng vậy, với thực lực của Kiếm Ly sư tỷ, cho dù thật sự gặp phải yêu quỷ trong rừng, thì kẻ gặp nguy hiểm cũng là những kẻ không biết điều kia. Ngưng Sương tỷ tỷ, không cần lo lắng, lẩu này thật ngon. Lam Ngưng Sương nghe vậy, thu liễm vẻ lo lắng trên mặt, khẽ cười nói, hai người nói cũng đúng. Tần Phong thấy vậy, lông mày hơi nhíu lại, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đợi đến khi Bạch Thu ăn như vũ bão quét sạch thức ăn trên bàn, một bóng người áo trắng như tuyết đáp xuống trước cửa phòng khách, chẳng phải Liễu Kiếm Ly thì còn ai vào đây, nghe người trong phủ nói, có người tìm ta, đôi môi đỏ hé mở, thanh âm trong trẻo như chuông bạc vang lên. Bạch Thu nhìn thấy Kiếm Ly sư tỷ mà nàng ngày đêm mong nhớ, đôi mắt mở to kinh ngạc, sư tỷ vậy mà thật sự có thể đứng dậy rồi, sau khi kinh ngạc và chua xót qua đi, niềm vui sướng tràn ngập trong mắt nàng. Nàng cũng chẳng quản miệng mình còn dính đầy dầu mỡ, vội vàng đứng dậy, chạy về phía đối phương, dang rộng hai tay kích động nói, sư tỷ, muội nhớ tỷ muốn chết. Bạch Thu, Liễu Kiếm Ly trầm ngâm một chút, mới thử dò hỏi. Tần Phong thấy vậy, khóe miệng giật giật, hắn luôn cảm thấy nương tử nhà mình hình như không để tâm lắm đến tiểu sư muội này, nếu không sao đến cả tên cũng gọi không chắc chắn như vậy. Nhìn Bạch Thu nhào tới, Liễu Kiếm Ly giơ tay phải lên, duỗi một ngón tay thon dài ra, điểm nhẹ lên trán đối phương. Bạch Thu dù có cố gắng giãy giụa thế nào, cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Thử mấy lần đều không có kết quả, nàng đành phải bỏ cuộc, phồng má, ánh mắt có chút ủ rũ. Nàng còn chưa từng được cọ sát vào ngực sư tỷ đâu. Sao muội lại tới đây? Liễu Kiếm Ly dịu dàng hỏi. Muội thay sư tôn đưa thư cho tỷ. Bạch Thu nghe vậy cười hì hì đáp, xoay người cầm lấy hai phong thư trên bàn, đưa đến trước mặt Liễu Kiếm Ly. Sư tỷ, kinh mạch của tỷ thật sự đã khỏi hẳn rồi sao? Sư tôn dặn dò, nếu thương thế đã khỏi, thì đưa tỷ phong thư màu trắng này. Nếu thương thế chưa khỏi, thì đưa tỷ phong thư màu đen này. Liễu Kiếm Ly nhìn hai phong thư, suy tư một chút, sau đó nhận lấy phong thư màu trắng. Tay phải nàng nhẹ nhàng lướt qua dấu kiếm trên miệng phong thư, theo luồng kiếm khí rót vào, dấu kiếm đó phát ra một đạo bạch quang, kèm theo đó là tiếng kiếm minh thanh thúy. Tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng, xoẹt, dấu kiếm nứt ra, miệng phong thư cũng được mở ra. Liễu Kiếm Ly lấy giấy viết thư ra, cẩn thận xem xét. Bạch Thu tò mò về nội dung trong thư, chậm rãi di chuyển bước chân đến bên cạnh nàng. Ở một bên khác, Tần Phong cũng tò mò về nội dung trong thư, ho khan một tiếng, đứng gió đêm nhiều không tốt cho sức khỏe. Nói xong, hắn liền lấy cớ đóng cửa sổ, đi đến bên cạnh Liễu Kiếm Ly, sau đó nghiêng đầu, cố gắng dùng đuôi mắt liếc nhìn nội dung trong thư. Lam Ngưng Sương thấy vậy, thần sắc kỳ quái. Có đôi lúc, nàng cảm thấy cô gia tài hoa hơn người, lại rất có đảm đương, có đôi lúc, nàng lại cảm thấy cô gia vẫn còn chút trẻ con. Tuy nhiên, ngay khi Bạch Thu và Tần Phong sắp liếc được nội dung trong thư, thì điều khiến bọn họ vạn vạn không ngờ tới là một cổ lực lượng vô hình nào đó lại đẩy đầu bọn họ về chỗ cũ, chết tiệt, là kình khí ngoại phát. Tần Phong cứng đờ mặt, quỷ kế của hắn bị nhìn thấu rồi, Liễu Kiếm Ly xem xong nội dung trong thư, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng nàng lại như nghĩ tới điều gì đó, khẽ thở dài một tiếng. Nghiêng đầu nhìn bóng người áo đen trước cửa sổ, nàng nhẹ giọng nói, cùng ta đi dạo một chút được không? Tần Phong ngẩng người, đáp, được. Bạch Thu nhìn bóng lưng hai người rời đi, có chút hoang mang, thấy sư tỷ càng đi càng xa, nàng vội vàng nói, sư tỷ, muội cũng muốn đi dạo với tỷ. Vất vả lắm mới gặp được sư tỷ mà mình ngưỡng mộ, nàng đương nhiên muốn ở bên cạnh đối phương thêm một chút. Thế nhưng, lời vừa dứt, nàng liền phát hiện chân phải vừa nhấc lên một nửa của mình, thế nào cũng không thể hạ xuống được. Toàn thân như có vô số sợi xích trói buộc nàng tại chỗ. Thủ đoạn kinh người như vậy, nàng tự nhiên rất nhanh đoán được nguyên nhân, là kình khí ngoại phát của sư tỷ, Ngưng Sương tỷ tỷ. Bạch Thu vẻ mặt vô cùng tủi thân, sư tỷ không yêu thương nàng nữa sao? Để cô gia và tiểu thư ở bên nhau thêm một lát đi, muội đừng quấy rầy hai người bọn họ nữa. Lam Ngưng Sương như nghĩ tới điều gì đó, khẽ thở dài một tiếng. Nàng không biết, tiểu thư vẫn luôn chờ đợi có phải là bức thư này hay không. Nhưng nàng hiểu, tiểu thư khi nhìn thấy nội dung trong thư, hẳn là đã hạ quyết tâm gì đó. Đêm nay không trăng, tầng mây dày đặc như dòng sông treo trên trời. Hai người sóng bước bên nhau trong hành lang Tần phủ. Một cơn gió đêm thổi qua, lạnh thấu xương, Tần Phong hắt hơi một cái, trong lòng không khỏi cảm thán thân thể của Văn Thánh đạo giả đúng là quá yếu ớt. Hơn nữa, mấy ngày nay nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, chẳng lẽ sắp có tuyết rơi? Tần Phong ngẩng đầu nhìn trời, mây đen dày đặc, ép xuống rất thấp, càng khẳng định suy đoán trong lòng hắn. Liễu Kiếm Ly liếc mắt nhìn, không nói gì, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó tiến sát lại gần Tần Phong, nắm lấy tay trái của hắn. Tần Phong ngẩn người, nương tử chủ động như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Không lâu sau, hắn liền cảm nhận được một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể, lưu chuyển khắp người. Thì ra, nàng sợ hắn bị lạnh, cho nên muốn truyền khí cơ cho hắn để sưởi ấm. Tần Phong hiểu ra nguyên nhân, thân thể ấm áp lên, trong lòng cũng ấm áp theo. Tay trái hắn khẽ dùng sức, nắm chặt bàn tay mềm mại mịn màng kia, như muốn nắm chặt lấy điều gì đó. Hơi nghiêng đầu nhìn sang, mỹ nhân áo trắng đã thu hồi tầm mắt, hai má ửng hồng, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đêm nay tuy không trăng, nhưng Liễu Kiếm Ly chính là ánh trăng sáng. Đêm khuya thanh vắng, một mảnh yên bình. Chỉ có tiếng gió đêm thổi qua, mới phát ra tiếng xào xạc khe khẽ của cỏ cây lay động. Tần Phong và Liễu Kiếm Ly nắm tay nhau, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở và nhịp tim khe khẽ của đối phương. Âm thanh đó khiến bọn họ an tâm vô cùng, bởi vì người kia vẫn luôn ở bên cạnh. Hai người đi rất chậm, ai cũng không lên tiếng. Tình ý trong im lặng không ngừng nồng đượm, say lòng người như rượu ngon. Trong mắt Liễu Kiếm Ly tràn đầy nhu tình, nàng rất muốn thời gian cứ thế này mãi mãi, nhưng nàng hiểu rõ, nàng nhất định phải rời đi. Khí cơ bị áp chế trong cơ thể, đã sắp đến cực hạn. Nếu như không mở thiên địa bá quyền ấn chứng, chỉ có tác dụng ngược lại. Nhưng nàng không thể mở ra ở Tấn Dương Thành. Thiên kiếp do thiên địa bá quyền ấn chứng mang đến, là thiên uy to lớn, nếu xử lý không thỏa đáng, sẽ gây ra một hồi tai kiếp. Cũng giống như cửu trọng thiên lôi kiếp năm đó, vậy mà lại hủy hoại ba ngọn núi của Vạn Kiếm Tông, nàng lo lắng thiên kiếp sẽ gây nguy hiểm cho thành trì này. Không, nói chính xác hơn là, gây nguy hiểm cho người bên cạnh, cho nên nàng nhất định phải tìm nơi khác. Hơn nữa, từ xưa đến nay, thiên phú càng cao, thiên địa bá quyền ấn chứng phải đối mặt càng nguy hiểm. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán. Nàng trước kia không sợ hãi, có lưu ly kiếm tâm, nàng thậm chí còn cảm thấy chứng đạo mà chết là chuyện thường tình. Thế nhưng hiện tại, trong lòng nàng lại có thêm một tia vướng bận. Nàng muốn cùng người bên cạnh, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông của quãng đời còn lại. Cho nên, mở thiên địa bá quyền ấn chứng, nàng nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo. Mà bức thư Bạch Thu mang đến hôm nay đã khiến nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Sư Tôn có nhắc đến trong thư, kiếm trũng của Vạn Kiếm Tông bỗng nhiên mở ra, Tử Điện Thần Quân, Bảo Kiếm Khai Tông lập phái của Tông Môn lại một lần nữa xuất thế. Mà Tử Điện Thần Quân được rèn từ Cửu Tiêu Thần Lôi, đứng thứ ba trên Đại Càn Thần Kiếm bảng. Quan trọng nhất là, thanh kiếm này có uy lực thống ngự thiên lôi, nếu lấy thanh kiếm này làm trận cơ, bố trí vạn kiếm kiếm trận, nàng khi chống lại thiên kiếp của thiên địa bá quyền ấn chứng, sẽ càng thêm nắm chắc. Bởi vậy, nàng phải đi. Chỉ là, cho dù có thêm một tầng bảo đảm này, nàng cũng không có 100% nắm chắc có thể vượt qua thiên kiếp. Cho nên, nàng muốn trước khi đi, để lại một chút gì đó. Chàng còn bao lâu nữa mới có thể bước vào văn thánh thất phẩm, giọng nói như đang thì thầm, người hỏi, vành tai lại đỏ ửng. Lại hỏi tu vi cảnh giới của ta, Tần Phong thắc mắc trong lòng, thành thật trả lời, nhiều nhất là 3 ngày nữa. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu, nhịp tim đập nhanh hơn so với trước rất nhiều. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.